Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 776, Aoki Miki thực lực. Phòng ăn bên trong đám người nhìn thấy một màn này, đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ biểu lộ. Có thể để cho như thế một cái thân thủ khủng bố lớn lên lại xinh đẹp thiếu nữ xưng là chủ nhân. Chẳng lẽ cái này anh Tuấn người trẻ tuổi còn là đại gia tộc nào hoặc là tài phiệt thiếu gia? Hắc Long Tổ, Tô Thần nhìn xem Takamatsu Ryota, cười tủm tỉm hỏi một câu. Tại tiểu manh cho trên tư liệu, có đề cập tới ba chữ này, là khu Chiyoa thế lực có chút cường đại một cái Yakuza tổ chức. Quan trọng hơn là nó giống như Diệp Ẩn Lưu. Kỳ thật cũng là Mitsui tập đoàn nanh vuốt. Không sai, cha ta liền là Hắc Long Tổ tổ trưởng. Takamatsu Ryota sửng sốt một chút, sau đó ưỡn ngực căm tức nhìn Tô Thần, cho là hắn là sợ Hắc Long Tổ hiển hách hung danh. Thật đúng là đủ xào, vận khí rất không tệ a. Tô Thần nghiền ngẫm cười cười, hướng Takamatsu Ryota vẫy vẫy tay nói. Tới chúng ta hàn huyên một chút. Trò chuyện cái gì? Ta và ngươi không có gì tốt trò chuyện. Ta muốn trở về. Takamatsu Ryota sắc mặt biến hóa, cho muội muội một cái mau trốn ánh mắt. Sau đó rất không có cốt khí xoay người chạy, nhưng mà không có chạy ra mấy bước, liền bị Aoki Miki cho đuổi kịp. Một tay bắt lấy phía sau cổ áo, giống như kéo lấy một con sắp bị chém giết như heo, kéo tới Tô Thần trước mặt, ngồi xuống trò chuyện. Tô Thần chỉ đối diện chỗ ngồi. Không, không cần, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Takamatsu Ryota chê cười hỏi. Cũng không có gì, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút phụ thân ngươi. Chờ ta ăn xong, ngươi dẫn ta đi. Tô Thần lộ ra một tấm người vật vô hại sán lạn khuôn mặt tươi cười. Sau đó tăng thêm tốc độ ăn. Takamatsu Ryota khóe miệng co giật mấy lần, trong nội tâm gọi là một cái lo lắng bất an. Soái ca, ngươi biết phụ thân ta? Takamatsu Reiko ánh mắt lộ ra vui mừng, một mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Sau khi hết khiếp sợ, nàng hiện tại tâm tình có chút kích động. Xem ra cái kia mặt đơ nữ giống như cũng không là cái này thần bí soái ca bạn gái. Hơn nữa soái ca giống như nhận biết mình phụ thân, vậy mình chẳng phải có cơ hội. Không quen biết, chỉ là có chút việc hỏi hắn. Tô Thần nhai nuốt lấy đồ ăn, mơ hồ không rõ nói. Ăn uống no đủ về sau, Tô Thần gọi tới phục vụ viên tính tiền. Hết thảy hoa trọn vẹn hơn 100 vạn. Chuyển đổi thành nhân dân tệ cũng có gần 10 vạn, cũng xác thực rất quý. Phòng ăn cửa hàng trưởng cung kính đưa mấy người ra cửa hàng, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, Reiko, ta về trước đi, ngày mai gặp. Takamatsu Reiko khuê mật có chút bối rối nói lời tạm biệt, sau đó không bỏ ánh mắt liếc Tô Thần một cái này mới bước nhanh rời đi. Sau đó, Tô Thần cùng Aoki Miki liền tại Takamatsu Ryota hai huynh muội dẫn đầu xuống, đi bái phỏng bọn hắn phụ thân. Hiện tại thời gian này, ba ba hẳn là về nhà. Soái ca, ngươi tìm ta ba ba có chuyện gì a? Takamatsu Reiko vẻ mặt tươi cười tới gần Tô Thần. Nhờ ngươi cách ta xa một chút, trên người ngươi hương vị quá khó ngửi. Tô Thần có chút chịu không được nữ hài trên thân gai mũi, mùi nước hoa, che mũi trao mày nói. Takamatsu Reiko như bị sét đánh, sắc mặt xoát một chút liền trắng, vô ý thức liền muốn mở miệng mắng chửi người. Nhưng một bên Aoki Miki băng lãnh ánh mắt, để nàng lập tức đem đến bên miệng lời nói nuốt trở vào. Sắc mặt khó coi thối lui đến đằng sau. Takamatsu Ryota mắt nhìn muội muội, nhếch nhếch miệng, lấy dũng khí trừng mắt Tô Thần nói ra. Một đại nam nhân, như thế khi dễ một cái nữ hài không tốt a. ta không có khi dễ nàng, chỉ là không thích như thế nặng mùi nước hoa. Tô Thần nhún vai, Takamatsu Reiko nghe vậy, nâng lên ống tay áo hít hà trên người mình dày đặc mùi nước hoa. Lần thứ nhất bắt đầu ghét bỏ loại này hương vị. Không bao lâu, bốn người liền đến di động kiểu cũ tòa nhà bên ngoài. Còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong truyền đến ầm ĩ thanh âm, tựa như là đang tụ hội uống rượu. Đây chính là nhà ta. Hôm nay là chúng ta Hắc Long tổ mỗi tuần tụ hội thời gian. Takamatsu Ryota nhìn nói với Tô Thần, mang bọn ta đi vào đi. Tô Thần cười gật đầu. Bốn người mới vừa vào cửa, Takamaru Reiko liền khóc chạy. Nàng phải lập tức đi tắm rửa, rửa đi trên thân mùi nước hoa. Đại sảnh bên trong, từng cái hai tay để trần, hình xăm hoa cánh tay nam tử phân ngồi tại đại sảnh hai bên, kề vai sát cánh ăn uống nói đùa. Còn có một chút mặc kimono nữ tử ngồi quỳ chân ở một bên phục thị. Takamatsu Ryota mang theo Tô Thần hai người đi vào đại sảnh. Từng tia ánh mắt lập tức nhìn sang. Nha, Ryota, mang bằng hữu trở về. Còn có mỹ nữ đâu? Ryota, đây là ngươi mới bạn gái à? Ha ha, cái này tiểu mỹ nữ còn mang theo đao đâu? À, đao này giống như rất không tệ đây. Cô nàng, đem đao lấy tới ta xem một chút. Có thể ở đây tụ hội, đều là tại Hắc Long tổ có chút địa vị tinh anh. Cho nên đối còn không có tư cách kế thừa tổ chức Takamatsu Ryota. Cũng chưa nói tới cung kính. Ryota, bọn họ là ai? Ngồi tại chủ vị một người trung niên nam tử hơi nheo lại con ngươi, trầm giọng hỏi, nam tử nhìn qua tương đối gầy gò. Hơn 40 tuổi, mặc màu đen kimono, giữ lại râu cá chê. Vô luận là thần thái còn là giọng nói đều rất có uy nghiêm. Phụ thân, Takamatsu Ryota không dám nhìn thẳng nam tử ánh mắt, cúi đầu khúm núm, nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngươi chính là Takamatsu Kazuhiro. Ta gọi Tô Thần, đến từ Hoa Hạ, tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút Misui Takaaki ở đâu. Ta có việc tìm hắn. Tô Thần nụ cười cởi mở, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Takamatsu Kazuhiro sắc mặt biến hóa, như ưng chuẩn sắc bén con người nhìn chằm chằm Tô Thần. Sát ý điềm nhiên nói, người trẻ tuổi, người biết chính mình đang nói cái gì sao? Cho dù là Hắc Long tổ, cũng không có mấy người biết tổ chức phía sau màn là Misui tập đoàn. Đại sảnh bên trong huyên náo thanh âm cũng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Từng đạo băng lãnh ánh mắt rơi trên người Tô Thần. Đương nhiên, ngài không nghe rõ vậy ta lặp lại lần nữa. Ta có việc tìm Misui Takaaki. Phiền phức mang ta đi một chút. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Một bên Takamatsu Ryota đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn cũng không biết Misui Takaaki là ai. Nhưng đại sảnh bên trong bầu không khí để hắn rất có áp lực. Cũng dám vào lúc này đến nhà. Xem ra ngươi rất có tự tin. Takamatsu Kazuhiro liếc mắt cầm đao Aoki Miki. Đôi mắt hơi híp mắt xuống. Bưng chén rượu lên. Nhìn về phía Tô Thần gằn từng chữ. Nếu như ta cự tuyệt đâu. Vậy ta chỉ có thể tới cứng. Tô Thần giang tay ra. Ba ca. Tiếng giống giận dữ vang lên. Mấy tên nam tử trực tiếp rút ra dưới bàn đao cũ, khí thế hùng hổ hướng về Tô Thần vọt tới. Takamatsu Ryota dọa đến mặt không có chút máu, hốt hoảng chạy đến bên cạnh. Đừng giết người. Tô Thần lạnh nhạt phun ra ba chữ. Sau lưng Aoki Miki nhẹ nhàng gật đầu, đỉnh lấy chuôi đao ngón tay cái đẩy đao ra khỏi vỏ. Chỉ là trong nháy mắt công phu, thậm chí đại sảnh bên trong rất nhiều người đao quang đều không nhìn thấy. Ẩn thiết liền một lần nữa vào vỏ. Mà Aoki Miki chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Tô Thần trước người. Mấy tên nam tử kêu thảm ngã xuống đất. Huyết dịch nhuộm đỏ sàn nhà.